Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142 đêm giao thừa. Chỉ ngủ được vài tiếng đã phải dậy. Sáng mùng 1 Tết, nhà nhà đều dậy sớm đốt pháo. Khai môn, đón Phúc vào nhà, rồi trong tiếng pháo nổ rộn ràng khắp xóm. Cùng nhau ăn bữa sáng đầu tiên của năm mới bánh chèo. Lúc ngồi vào bàn ăn, Ngô Tuyết Mai lấy từ trong người ra hai bao lì xì đỏ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỗi người một cái. Bên trong đều là tiền mừng tuổi. Không ai nhiều hơn ai. Ăn xong bữa sáng đầu tiên của năm mới. Ngày lễ không có việc gì quan trọng khác. Chỉ là nghỉ ngơi thư giãn. Sau đó đương nhiên là ngồi nhấm nháp hạt dưa. Trò chuyện, gặp ai cũng nói lời chúc mừng năm mới. Nếu có trẻ con đến nhà chúc Tết, thì cho chúng một ít bánh kẹo. Trao đổi lời chúc phúc năm mới. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở nhà hai ngày. Cũng ra ngoài chơi. Chiều mùng 3, họ đến sân trượt băng. Trượt băng suốt nửa ngày. Đồng Duệ và Lý Lị cũng như mọi năm. Ra ngoài chơi với họ nửa ngày. Buổi tối lại cùng nhau ăn cơm. Năm nay có tổ chức hội chợ xuân quy mô lớn. Vì vậy, sáng mùng 4 nghỉ ngơi ở nhà nửa ngày. Ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lát. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại sửa soạn ra ngoài. Chuẩn bị đến hội chợ xuân dạo chơi. Hai người ra khỏi cửa không đi xe đạp. Dự định ra đường đợi xe buýt hoặc xe ba gác. Họ chào tạm biệt Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng nhỏ được vài bước, thì đúng lúc gặp Siêu Tử và Oản Cái đi tới. Trước đó đã nói chuyện với nhau trong buổi họp mặt bạn học thanh niên trí thức. Hơn nữa họ cũng tham dự đám cưới của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Dù là vì giữ thể diện hay không, ít nhất bề ngoài cũng không còn căng thẳng như trước. Ít nhiều cũng phải khách sáo vài phần. Vì vậy, gặp mặt nhau, hai bên đều duy trì vẻ ngoài lịch sự, chào hỏi nhau đơn giản. Chào hỏi xong, thấy Siêu Tử và Hoàn Cái đều xách túi du lịch, trông như đựng khá nhiều hành lý. Sơ Hạ liền hỏi thêm một câu, hai cậu định đi đâu à? Siêu Tử lịch sự trả lời. Phải, chúng tôi chuẩn bị đi xa, đến miền Nam. Nghe vậy, Sơ Hạ theo bản năng hỏi, đi miền Nam? Ừ, Hoàn Cái đáp. Nghe nói bên đó thành lập mấy đặc khu kinh tế. Chúng tôi muốn đến xem thử xem thế nào. Đến đó mở mang tầm mắt. Chán tứ cửu thành rồi. Đi ra ngoài xem sao. Sơ Hạ nghe vậy gật đầu. Ồ, tốt đấy. Siêu Tử lại nói. Chúng tôi phải đi bắt tàu. Không nói chuyện với hai người nữa. Nói xong, hai người liền xách túi du lịch đi vào cổng nhỏ. Vừa vào trong, hai người liền hướng vào phòng phía đông hô lên. Đình ca, cậu thu dọn xong chưa? Trong phòng phía đông, Hàn Đình đang thu dọn hành lý. Vương Thúy Anh bên cạnh cằn nhằn. Ở nhà yên ổn không được sao? Lại muốn đi đâu nữa? Đi đến nơi xa như vậy. Xa quê hương, cha mẹ người thân không một ai bên cạnh. Có thể có ngày nào tốt đẹp. Trước kia xuống nông thôn 3 năm. Không được về nhà. Vẫn chưa chán à, con nghe lời mẹ, ngoan ngoãn ở nhà, an phận lấy vợ sinh con. Nghe chưa hả? Hàn Đình nhét bộ quần áo cuối cùng vào túi du lịch. Vừa lúc nghe thấy tiếng Siêu Tử và Oản Cái, anh liền đáp ra ngoài. Xong rồi, anh không trả lời lời Vương Thúy Anh. Trực tiếp xách túi du lịch ra khỏi phòng. Vương Thúy Anh vẫn bám sát theo sau. Thấy Hàn Khánh Thiên ngồi im không phản ứng. Bà lại gọi Hàn Khánh Thiên. Ông không quản nó à? Hàn Khánh Thiên nói. Nó đã hơn 20 tuổi rồi. Đâu phải trẻ con. Tôi quản nó làm gì? Thà để nó ra ngoài rèn luyện. Mở mang kiến thức còn hơn là ở nhà suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Vương Thúy Anh, ra ngoài đến nơi khác chẳng phải sẽ khổ sao? Hàn Khánh Thiên. Người trẻ tuổi, chịu khổ một chút cũng tốt. Vương Thúy Anh, 3 năm xuống nông thôn, chưa chịu đủ khổ à? Hàn Khánh Thiên, đó là hai chuyện khác nhau. bây giờ là ra ngoài choang giang kiến thức, chứ không phải xuống nông thôn. Hàn Đình không để hai người họ tiếp tục nói nữa, lên tiếng, bố mẹ, hai người cứ yên tâm, còn có Siêu Tử và Oản Cái nữa, đến nơi con sẽ thường xuyên viết thư về, hai người ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt. Hàn Khánh Thiên nói, con không cần lo cho chúng ta, tự lo cho mình là được rồi, ra ngoài nếu không sống nổi thì mua vé xe về, không cần cố gắng chịu đựng. Hàn Đình, con biết rồi, vậy con đi đây. Nói xong, anh cũng không dây dưa nữa, trực tiếp xách túi du lịch cùng Siêu Tử và Oản Cái ra ngoài. Vương Thúy Anh không nỡ, vẻ mặt lo lắng đi theo họ ra ngoài, thấy không thể khuyên can được anh, bà vội vàng lấy tiền từ trong người ra, vừa nhét vào túi Hàn Đình vừa nói, ra ngoài phải cẩn thận mọi việc, thật sự không được thì quay về, nghe chưa? Hàn Đình không nhận tiền của bà, trả lại nói, mẹ yên tâm đi. Vương Thúy Anh đuổi theo ba người họ đến tận đầu ngõ. Đứng ở đầu ngõ nhìn ba người họ xách túi du lịch đi xa. Thở dài một hơi, lần này đi xa như vậy, bao giờ mới về đây? Trên xe buýt, Sơ Hạ đứng ở lối đi, vịn vào lưng ghế, Lâm Tiêu Hàm đứng sau lưng cô, tay vịn vào thanh ngang, chắn cho cô khỏi những người khác. Thấy Sơ Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, Lâm Tiêu Hàm lên tiếng hỏi cô, đang nghĩ gì vậy? Sơ Hạ nghe vậy hoàn hồn, quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm một cái, mở miệng nói, đang nghĩ sao ba người họ lại đột nhiên muốn đi miền Nam. Lâm Tiêu Hàm tiếp lời, Đình Ca từng là nhân vật nổi tiếng ở Tứ Cửu Thành. Về thành mấy năm, mất cả thể diện lẫn lòng tự trọng, trốn tránh một năm không dám ra ngoài gặp ai. Có lẽ muốn ra ngoài choang giang, làm nên nghiệp lớn, rồi vinh quy bái tổ. Sơ Hạ lặng lẽ nghĩ về nội dung tiểu thuyết gốc một lúc, không nói gì nữa. Lâm Tiêu Hàm lại nói, kệ họ đi, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được. Sơ Hạ gật đầu với anh, mỉm cười đáp, ừ, xe buýt đến trạm. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng xuống xe, rồi đi đến hội chợ xuân. Hội chợ xuân đông đúc náo nhiệt, hai người nhanh chóng hòa vào bầu không khí sôi động này. Hai người tay trong tay chen chúc trong đám đông, cái này cũng nhìn, cái kia cũng xem, thấy cái gì thích thì bỏ tiền ra mua. Có tiết mục biểu diễn nào, cũng đều chen vào xem. Dạo chơi gần nửa ngày, lúc mặt trời lặn xuống đường chân trời, hai người chen ra khỏi hội chợ xuân. Tay trái đeo găng tay của Sơ Hạ cầm một chiếc trong chóng gió giao sinh cầu kỳ, màu sắc rực rỡ, tay phải thì cầm một xiên kẹo hồ lô. Chơi rất vui vẻ, trên mặt hai người đều tràn đầy nụ cười. Sơ Hạ giơ chiếc trong chóng gió lên, để gió thổi cho nó quay vù vù, tạo thành mấy vòng cầu vồng. Xoay xong, cô đưa trong chóng gió cho Lâm Tiêu Hàm cầm. Mình chỉ cầm kẹo hồ lô, nói với Lâm Tiêu Hàm, được rồi, hôm nay kết thúc viên mãn, chúng ta về nhà thôi. Thế là hai người, một người cầm trong chóng gió, một người cầm kẹo hồ lô rời khỏi hội chợ xuân, đi bộ đến chỗ đón xe, tùy tiện tìm đường gần mà đi, băng qua một đoạn ngõ hẻm quanh co, vào trong ngõ, trời đã chạng vạng tối. Sơ Hạ cũng không câu nệ nữa, cô đưa xiên kẹo hồ lô lên miệng cắn một miếng, nhai nhai nuốt xuống, khẳng định, kẹo hồ lô này ngon thật. Nói xong, mỉm cười với Lâm Tiêu Hàm, tiếc là cậu không ăn ngọt, không thể chia sẻ với cậu được. Nói xong, cô lại cắn một miếng, kết quả miếng này vừa cắn xuống còn chưa kịp cho vào miệng, Lâm Tiêu Hàm đột nhiên cúi đầu xuống trước mặt cô, trực tiếp áp mặt cua lai, cắn lấy miếng kẹo hồ lô cô vừa cắn. Sơ Hạ bị anh làm cho ngẩn người, tim đập thình thịch, cô ngẩn người một lúc lâu mới lên tiếng. Cậu, Lâm Tiêu Hàm ăn xong kẹo hồ lô, mỉm cười với cô, tôi thích ăn ngọt, bây giờ anh lại thích ăn rồi sao? Tim Sơ Hạ càng đập thình thịch hơn. Một lát sau, cô hoàn hồn, vội vàng nhìn trước ngó sau, đỏ mặt nói với anh, cậu gan to thật đấy. Vừa nói xong, anh lại càng gan to hơn, mỉm cười đưa tay nắm lấy cổ áo Sơ Hạ, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Sơ Hạ bị anh hôn càng đỏ mặt hơn, mắt mở to, may mà trước sau không có ai đi qua. Cô vội vàng thoát khỏi tay Lâm Tiêu Hàm, chạy vội về phía trước, chạy được vài bước thì dừng lại, quay đầu lại nói với Lâm Tiêu Hàm, giữ khoảng cách 3 mét. Lâm Tiêu Hàm mỉm cười nói, thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Sơ Hạ lùi về phía sau, vậy cũng không được, phải giữ khoảng cách 3 mét. Kết quả vừa lùi được mấy bước, chân bị vấp, ngã phịch xuống đất. Lâm Tiêu Hàm nhịn cười, vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Cô vừa xấu hổ vừa không nhịn được cười, giơ tay đánh Lâm Tiêu Hàm một cái. Đều tại cậu, đau c, h, ế, tê mất. Lâm Tiêu Hàm mỉm cười phủi bụi đất trên người cô, rồi trực tiếp cúi xuống trước mặt cô, cõng cô lên, vừa đi vừa nói, đều tại tôi, vậy tôi cõng cậu đi. Sơ Hạ không khách sáo với anh, liền pa lên người anh, cô cầm xiên kẹo hồ lô, tự ăn một viên, rồi đưa đến bên miệng Lâm Tiêu Hàm. Trong màn đêm buông xuống, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm sóng vai bước vào ngõ. Vừa đi vào, năm đứa trẻ đuổi nhau chạy qua bên cạnh. Chạy qua một lúc, năm đứa trẻ lại chạy trở về. Chúng cùng nhìn chiếc trong chóng gió trên tay Sơ Hạ, hỏi, hoa, mua ở đâu vậy? Sơ Hạ lắc chiếc trong chóng gió cho nó quay, nói, thế nào, đẹp không? Mua ở hội chợ xuân đấy. Năm đứa trẻ nhìn nhau, ngày mai chúng ta cũng đi hội chợ xuân. Nói xong, mượn trong chóng gió của Sơ Hà, mỗi đứa đều chơi một lúc, chơi đến trước cổng số 8, trả trong chóng gió cho Sơ Hà. Năm đứa trẻ lại chạy mất. Sơ Hà cầm trong chóng gió cùng Lâm Tiêu Hàm vào sân. Về đến nhà vừa lúc Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đang nấu cơm tối trong bếp. Sơ Hạ dựng chiếc trong chóng gió lên, cùng Lâm Tiêu Hàm vào bếp phụ giúp, kể lại những chuyện náo nhiệt trong ngày. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đương nhiên cũng không ở nhà rảnh rỗi, họ cũng có những câu chuyện náo nhiệt của riêng mình để kể. Ăn cơm xong, rửa mặt xong, những náo nhiệt của ngày hôm nay cũng kết thúc. Sơ Hạ ngồi trước gương lau mặt lau tay, Lâm Tiêu Hàm ngồi bên giường nhìn cô. Đợi cô xong việc sẽ cùng lên giường ngủ. Sơ Hạ lau xong, đến bên giường, nhưng không trực tiếp lên giường. Cô trực tiếp vòng tay qua cổ Lâm Tiêu Hàm, ngồi lên người anh. Lâm Tiêu Hàm ôm lấy eo cô, để cô ngồi vững. Sơ Hạ ôm cổ anh, nhìn anh hỏi, thơm không? Lâm Tiêu Hàm áp tai vào gần cô ngửi, đáp, rất thơm. Lúc Lâm Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, Sơ Hạ đột nhiên lại áp môi lên hôn anh. Lâm Tiêu Hàm không biết cô định làm gì, bàn tay đang ôm eo cô siết chặt hơn, quét qua đầu lưỡi cô mới biết trong miệng cô có ngậm kẹo. Sơ Hạ hôn anh một lúc rồi buông ra, nhìn vào mắt anh, hơi thở gấp gáp, hạ giọng hỏi, ngọt không? Ánh mắt Lâm Tiêu Hàm đã hóa thành nước, nhìn Sơ Hạ trả lời, rất ngọt. Sơ Hạ lại hôn anh, anh mở miệng đáp lại, vị ngọt trên đầu lưỡi lan tỏa đến tận đáy lòng, khiến anh run rẩy. Cách chương.